Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, chương 116, Handcraft suy đoán. Thời gian kéo về đến mấy ngày trước, làm Job bị Masrun hóa thành cho tàn. Buổi tối chưa có trở lại trong nhà thời điểm, phụ thân của hắn Handcraft liền đã nhận ra dị dạng. Sau đó ở ngày thứ hai đi qua một ít Daijin quan hệ, tìm tới chính mình nhi tử tiêu thất phía trước cuối cùng đi địa phương. Dr. Mốt nghiên cứu sở bên trong. Thân phận là đại thần thủ hạ trung thực tay sai Handcraft đi tới ngày hôm qua hắn nhi tử đã đến. Địa phương, Dr. Stylist tiên sinh, ta nhi tử bỗng nhiên mất tích. Hắn cuối cùng là đi tới ngài nơi đây. Cho nên ta muốn hỏi hỏi ngài. Hắn từ nơi này trước khi rời đi có không có nói qua hắn muốn đi đâu? Handcraft ngồi ở ngày hôm qua hắn nhi tử ngồi qua vị trí. Hướng đối diện mang theo kính mắt vẻ mặt đẹp trai mỉm cười The Stylist dò hỏi. Ồ, đó thật đúng là tiếc nuối đâu. Dr. Stylist mỉm cười trên mặt nếu để cho trên địa cầu những cái này thích Hàn Quốc chỉnh dung ca. Đẹp trai nữ nhân nhìn thấy. Nhất định sẽ si mê điên cuồng kêu to, ngẫu sợ nhào lên. Bất quá ta ngược lại thật không biết Job ngày hôm qua đi nơi nào. Dr. Stylist suy nghĩ một chút nói ra. Bất quá hắn là dựa dẫm vào ta cầm đi một loại đặc chế bí dược. Là hắn ủy thác ta chế tạo. Lời nói này ngược lại cũng là lời nói thật. Còn là yêu cầu Dr. Stylist chế tạo cái loại này bí dược Job lại bỏ ra giá thê thảm. Ghé vào hiện tại Handcraft cùng Dr. Stylist giữa hai người tấm kia thật to trên bàn làm việc hung. Hằng để Dr. Stylist hưởng thụ một buổi sáng. Nếu như Handcraft biết hắn nhi tử ngày hôm qua lúc này đang nằm úp sấp ở trước mặt hắn trên bàn kêu thảm bị The Stylist dùng cải tạo qua kim loại nhị đệ các loại bạo nổ giang lời nói, cũng không biết sẽ không trực tiếp trở mặt cùng The Stylist làm đặc chế bí dược, một loại có thể để người ta trong khoảng thời gian ngắn mất đi lực lượng, có thể cho nữ nhân phát tình dược vật. Job tiên sinh tựa hồ là muốn đối phó hắn cửu nhân. Hắn ngay lúc đó biểu tình nhưng là tràn đầy mốt oán hận đâu. Dr. Stylist vẫn duy trì hắn hoàn mỹ mỉm cười đối mặt với Handcraft tối tăm gương mặt của nói rằng. Dr. Stylist đối với Handcraft nhi tử Job tràn đầy tính thú. Nhưng là đối với đã hơn 50 tuổi thế nhưng vẫn cường tráng tràn đầy con người rắn giỏi mùi vị. Handcraft kỳ thực cũng là tính thú tràn đầy. Ta đoán hắn chắc là cầm loại này dược vật đi đối phó tên địch nhân kia. Còn như tên địch nhân kia là ai ta liền không phải cực kỳ rõ ràng. Bất quá phải là một người phi thường cường đại đâu. Dr. Stylist biết Handcraft dù sao cùng Job bất đồng. Job nhìn một cái chính là một không có đầu óc chỉ có bắp thịt tên. Mà cái Handcraft có thể thu được Daijin tín nhiệm trở thành trung thực tay sai. Hiển nhiên là có một ít chỉ số thông minh, cho nên The Stylist tự mình biết nếu như muốn hống như vậy lão gia nói, là phải hao phí một phen khí lực. Handcraft mặt âm trầm cảm tạ The Stylist, sau đó đi ra cái này ở vào đế đô giải đất trung tâm nghiên cứu cơ cấu. Hắn khuôn mặt âm trầm, đi ra cửa thời điểm nhìn bầu trời phần cuối, trong lòng đã có đối với chính mình nhi tử Job hạ lạc dự cảm bất tường. Job ở trong đế đô có thù gì người? Hắn ở trong đế đô lại có địch nhân gì? Bởi vì nhờ bao che với Daijin cánh chim phía dưới, bọn họ cha con không dám nói ở đế đô hô phong hoán vũ. Thế nhưng làm nhân thượng nhân là hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa làm Daijin trung thực tay sai bọn họ càng thêm sẽ không có người không có chuyện gì qua đây. Đắc tội. Miễn là không phải não tàn đi trêu chọc những cái này không trêu chọc nổi người. Job ở trong đế đô là có thể đi ngang người. Nhưng là hiện tại dựa Theodor Stylist nói Job đi tìm cựu nhân của hắn. Nhưng lại chuyên môn cầm The Stylist chế tạo đặc thù bí dược đi đối phó đối phương. Như vậy đối phương nhất định vô cùng vướng tay chân. Mà khó giải quyết như vậy địch nhân chính mình lại hoàn toàn không biết. Cũng không phải hoàn toàn không biết. Handcraft đã có một cái đáng sợ suy đoán. Hắn nghĩ tới rồi 5 năm trước tự mình cõng lấy Job ly khai Frontier bộ lạc thời điểm. Cái kia phảng phất như thiên thần giống nhau truyền vào hắn trong tai hồng sáng thanh âm. Cái kia kiềm nén ở hắn bên trong trong lòng 5 năm đáng sợ thân ảnh. Cái kia để hắn mất đi Frontier bộ tộc sinh tồn chi địa không thể mang ngày cừu nhân. Masrun, là hắn sao? Là hắn đi tới trong đế đô rồi sao? Nghĩ tới nghĩ lui, Han Crab cảm thấy có thể cho Job thất thố đến không tìm chính mình. Trực tiếp đi người báo thù phỏng chừng cũng chỉ có Masrun một cái như vậy. Cùng chỉ biết đúc luyện thân thể cường tráng chính mình nhi tử Job bất đồng. Han Crab là thật rất biết động não. Hắn ban đầu ở Frontier ở trong bộ lạc thí luyện trên đại hội có thể len lén dùng điều động nguy. Hiểm chủng thứ tự xuất trận loại này ám chiêu đối phó Masrun. Liền chứng minh đầu óc của hắn ở thờ phụng đơn thuần cường giả lực lượng Frontier bên trong đều là cực kỳ sống động, cho nên ở Estes đi tới đế đô trở thành tướng quân sau đó. Hắn liền cưỡng chế mệnh lệnh chính mình nhi tử còn có chính mình tiềm nhập trong bóng tối. Không phải dám xuất hiện tại Estes trước mặt. Quen thuộc Estes tính nét, Han Crab quen thuộc hơn chính mình con trai tính cách. Hắn biết nếu như mình không có mệnh lệnh, Job nhất định lại trở về vướng víu Estes. Đó nhất định là một con đường chết. Job ở phụ thân dưới áp chế mấy năm đều không có một lần xuất hiện tại Estes trước mặt quá. Đây cũng là hắn vì sao nhìn một cái liền Masrun cùng xinh đẹp Mai ở ước hội thời điểm nhất thời. Cừu hận xông phá lý trí. Tại hắn trong tiềm thức vẫn muốn dựa vào cái gì Masrun có thể sở hữu Estes đồng thời lại cùng những nữ nhân khác lui tới. Mà hắn Job lại ngay cả thấy Estes một mặt cũng không được phép. Thật là người kia sao? Han Crab trầm ngâm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.